Người yêu tin đồn, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngày ký hợp đồng yêu đương, không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau một thời gian dài xa cách. Lần gặp lại đầu tiên là vào mùa hè năm 18 tuổi, khi đó Tần Úc Việt tuy rằng chuyển trường, nhưng hồ sơ vẫn ở trường cũ. Vì vậy lúc có kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô phải trở lại thành phố Liễu Xuyên để làm bài kiểm tra. Đó là thời gian nóng nhất trong năm. Một số lượng lớn học sinh đổ xô đến các trường học, đứng dưới tòa nhà giảng dạy chờ đợi phòng thi mở cửa. Đám đông với mật độ rất cao làm cho không khí trở nên loãng hơn. Trên đỉnh đầu là ánh nắng mặt trời chói chang, phơi nắng đến đầu choáng váng. Hầu hết mọi người trò chuyện với các bạn cùng lớp quen thuộc xung quanh họ, ba hoặc hai tụ lại một chỗ. Bạn học để Tạ Yếm chỉ chiếm một chỗ dâm mát kéo cậu vừa nói chuyện phiếm, vừa lấy tay dựng một cái lều nhỏ trên trán, nhìn xung quanh. Để tôi xem trường khác có em gái nào đẹp mắt không? Tạ Yếm chỉ dựa lưng lên tường, lười biếng ngáp cũng lười đáp lời. Cho đến khi người bên cạnh kích động kéo tay áo của mình. Nhìn bên trái, bên dưới bảng thông báo, mặc dù chỉ thấy mặt bên, nhưng nhìn vào vóc dáng và khí chất có thể nhìn ra được chắc chắn rất đẹp. Tạ Yếm chỉ có lệ ngước mắt lên, tuy nhiên, khi bắt được bóng dáng đó, hắn đột nhiên dừng lại. Mặc kệ cách khoảng cách bao xa, cũng mặc kệ hai người tách ra bao lâu, hắn vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra người kia là ai. Tần Úc Tuyệt đứng ở nơi hoàn toàn tiếp xúc với ánh mặt trời, cúi đầu lật xem bản đồ kết cấu phòng thi do tình nguyện viên phát ra khi vào cổng trường. Cô buộc đuôi ngựa cao, có vài sợi tóc vụn mềm mại rủ xuống bên cạnh mặt, lưng thẳng tắp. Cho dù không cố ý ăn mặc nhưng cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Có lẽ quá nóng, cô giơ tay lên, dùng cổ tay của mình để lau mồ hôi cổ. Tạ Yếm chỉ yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó đột nhiên đứng thẳng người. Bạn học bên cạnh sửng sốt theo bản năng hô một câu. Mà hắn lại làm ngơ như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía Tần Úc Tuyệt. Sau đó, dừng lại phía sau cô, Tạ Yếm chỉ vóc người rất cao, bóng dáng đen kịt trong nháy mắt bao phủ xuống, che khuất Tần Úc Tuyệt thật kín. Ánh sáng chói mắt bị ngăn cản, lưu lại một bóng dâm, hốc mắt làm cho người ta bị mặt trời chói đến đau đớn nhất thời thả lỏng xuống. Tần Úc Tuyệt cảm thấy được ánh sáng thay đổi, không khỏi dừng lại, hơi nghiêng đầu. Nam sinh phía sau tư thế lười biếng dựa vào bảng thông báo, đang cau mày cúi đầu nhìn ký tự trên giấy chứng nhận dự thi, tựa hồ căn bản không đem chú ý đặt ở trên người mình. Không có gì lạ, Tần Úc Tuyệt thu hồi tầm mắt quay đầu lại. Hai người một trước một sau, cứ như vậy yên lặng đứng. Không có bất kỳ giao tiếp, giống như một đôi người xa lạ chưa bao giờ gặp nhau. Chuông reo, phòng thi mở cửa. Tần Úc Tuyệt cất bản đồ phòng thi, xoay người đi về phía tòa nhà giảng dạy. Nửa điểm dừng lại cũng không có, chỉ là lúc xoay người, đôi ngựa cao bị gió mang lên, đôi tóc nhẹ nhàng phất qua cánh tay Tạ Yếm Chi. Giống như lông vũ lướt qua thoáng vụt qua, hắn không nhúc nhích chỉ nâng mắt lên, nhìn theo bóng lưng cô dần dần bị nuốt chửng trong biển người. Gần 1.000 người đang di chuyển về phía trước, nhưng duy chỉ có bóng dáng của cô cực kỳ rõ ràng. Có gì đó đến, lại rời đi. Tựa như một giọt hồng trần cuồn cuộn vào trong sóng biển mãnh liệt, rửa sạch đập vào, sau đó lại tìm không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần gặp lại thứ hai là vào đại học năm nhất, Tạ Yếm chỉ làm đại biểu, đến trường của Tần Úc Tuyệt tham gia cuộc thi biện luận. Lúc nghỉ chưa đi ngang qua phòng báo cáo, nhà hát kịch đang tập luyện trong buổi biểu diễn của buổi lễ tốt nghiệp của các đàn anh và đàn chị. Tần Úc Tuyệt là nữ chính, Tạ Yếm chỉ dựa vào cửa sau, nhìn về phía sân khấu. Cô đứng trên sân khấu, cho dù không có bất kỳ trang phục hoa lệ nào, nhưng cũng có thể đem hào quang trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Văn phòng báo cáo chỉ mượn, vì vậy không có điều hòa để bật. Trong mùa nóng nhất, ngay cả sàn nhà và ghế ngồi cũng ngột ngạt đến mức tỏa ra nhiệt. Sau khi chấm dứt buổi diễn tập, Tần Úc Tuyệt bởi vì buổi chiều có tiết học cũng không trở về ký túc xá, mà chọn một cái ghế ngồi, nghiêng người nằm sấp trên tay vịn. Tạ Yếm chỉ lặng lặng nhìn trong chốc lát, tất cả mọi người đều đi hết mới đi đến vị trí bên cạnh cô ngồi xuống. Tần Úc Tuyệt tóc vụn dán lên cổ bị mồ hôi thấm ướt, hô hấp nhẹ nhàng, cau mày, nhìn qua ngủ rất nông, hơn nữa cũng không yên ổn. Sau đó, một cơn gió mạnh đột nhiên đến thổi đến. Mang theo khí mát ôn hòa lướt qua, Tạ Yếm chỉ dựa vào ghế, gấp bản thảo cuộc tranh luận thành 1/4, cánh tay đặt trên tay vịn không câu một câu thay cô quạt gió. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Giấc ngủ này thoải mái đến bất ngờ. Lúc Tần Úc Tuyệt tỉnh lại, đưa tay sờ sờ lưng mình. Ngoài dự đoán, không bị mồ hôi ướt đẫm, ngược lại cổ còn có chút lạnh. Cô đứng dậy, nhặt sách giáo khoa của mình, nhìn thời gian, sau đó vội vã đến lớp học với cuốn sách. Không biết bao nhiêu lần, Tạ Yếm chỉ nhìn theo bóng lưng Tần Úc Tuyệt rời đi. Trong cuộc gặp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người chưa bao giờ nói một câu. Cho dù là một câu chào hỏi, nhưng có một số việc chưa có gì công bằng và không công bằng. Hầu hết cảm tình trên thế giới đều như vậy. Tình yêu cách núi cách biển, núi biển cũng không thể san lấp. Su ai cư san hai, san hai bu ke ping, hai yêu châu ke du, san yêu lu ke sinh, chi ai phen san hai chia ke ping, xuất xứ từ. Sơn Mộc Thi từ toàn tập. San mo si chi quan di, nghĩa của câu này là dù có cách núi cách biển nghìn trùng, nhưng vì tình yêu mà có thể trèo đèo vượt suối, không gì có thể cản bước đến bên người mình yêu. Sos, yêu một người không giấu được. Cho dù Hạ Hoài Tình đã sớm nói với mình, loại người như Tạ Yếm chỉ miệng như xe lửa chạy, nhìn qua hoa ngôn xảo ngữ với một đống người, về mặt tình cảm không đáng tin cậy nhất. Man Dui Pao Hô Che, miệng như xe lửa chạy ý chỉ một người khéo ăn khéo nói, năng lực phản biện mạnh. Nhưng Tần Úc Việt vẫn tin lời hắn nói. Miễn là hắn nói, cô nguyện ý tin tưởng. Hiện tại hắn nói rồi. Vậy cô sẵn sàng đặt cược. Tần Úc Việt vô cùng nghiêm túc nhìn ánh mắt hắn, ánh mắt không chút sáng. Anh còn có cái gì khác muốn với tôi không? Có, Tạ Yếm chỉ nhìn cô, sau đó từng chữ nói ra ba chữ kia. Anh yêu em, được, Tần Úc Việt rũ mắt dường như nở nụ cười, nhưng lại như không có chỉ nhẹ giọng nói. Vậy tôi tin, tiếp theo cô vươn tay khoác lên cổ anh kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhắm mắt lại ngẩng đầu hôn lên môi anh. Sợi dây lý trí trong đầu hoàn toàn bị cắt đứt, Tạ Yếm chỉ giơ tay giữ chặt gáy Tần Úc Việt làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Mang theo khí tức xâm lược xông vào, phảng phất ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Một quá trình ngắn ngủi mà tựa lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa chính một đường đến phòng khách cuối cùng bị rơi ở sofa, đem quần áo đè ra từng nếp nhăn. Hô hấp vào giờ phút này hoàn toàn quấn quýt cùng một chỗ. Dục vọng cùng thâm tình cùng nhau phát tiết, bầu trời dường như sụp đổ, thân thể hai người quấn quýt cùng nhau chìm xuống. Sau một lúc rốt cuộc cũng tách ra. Dễ dàng tin tôi thế à, Tạ Yếm chỉ khàn giọng tì lên trán cô, giữ chặt gáy cô, nhẹ giọng hỏi. Không sợ tôi lợi dụng em sao? Tạ Yếm chỉ, em không quan tâm có bị lợi dụng hay không? Ngữ điệu Tần Úc Việt bình tĩnh, không mang theo chút run rẩy nào. Khi cô nhìn về phía đáy mắt anh, trong mắt sạch sẽ làm cho người ta không đành lòng kéo cô vào vũng bùn. Chuyện em quan tâm, đã biết đáp án, cô nói, Tạ Yếm chỉ không lập tức tiếp lời, chỉ im lặng nhìn người trước mặt như vậy. Cô ở trước mặt mình, cứ như vậy không hề giữ lại, không hề chống đỡ nằm ở trước mặt mình. Không phải là một bóng lưng, cũng không phải là một lướt qua. Không có bất kỳ khôi giáp nào, cứ như vậy vô cùng tin cậy nhìn vào mắt mình. Rõ ràng tất cả đều là đồ mà Tạ Yếm chỉ khát vọng, nhưng vào giờ khắc này, lại không biết từ đâu mà đến một cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng, đụng phải lục phủ ngũ tạng phảng phất đều đang xé rách đau đớn. Đôi mắt kia càng sạch sẽ càng không hề giữ lại mà phó thác thật lòng, lại càng giống như áp lực nặng ngàn cân bám vào trái tim mình. Anh chưa bao giờ ghét chính mình như vậy. Mình rốt cuộc làm cái gì? Tự tay đẩy Tần Úc Việt đến vị trí hắn không thể gánh chịu hậu quả, để cô và mình cùng đối mặt với một tương lai cũng không xác định. Chỉ vì một chút tư tâm đó, Tạ Yếm chỉ nhắm mắt lại, cau mày. Cho dù là như vậy, Tần Úc Việt cũng có thể từ vẻ mặt của hắn đọc ra đau khổ. Cô không biết nguồn gốc của nỗi đau, nhưng chắc chắn có liên quan đến chính mình. Tần Úc Việt không nói gì cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ im lặng nhìn mặt hắn như vậy. Một giây sau, Tạ Yếm chỉ nghiêng người xuống, giữ chặt lưng cô, ôm chặt cô vào lòng, sau đó cúi đầu dựa vào hốc vai cô. Em không biết anh đang băn khoăn cái gì, Tạ Yếm chỉ. Tần Úc Việt giơ tay lên, khoác lên lưng hắn, thanh âm dịu dàng mà kiên định. Nhưng em còn trẻ, em không tính đến hậu quả. Bắt đầu từ 10 năm trước, 20 năm trước, hay một thời gian dài trước đây. Tần Úc Việt là một người như vậy, dù cô có ra thế gì, dù là thiên chi kiêu nữ, hay là từ trên cao rơi xuống, cô trước nay đều là một người như vậy. Cô không tính đến hậu quả, cô không sợ đối mặt với hậu quả. Vào ban đêm, 4 giờ sáng, Tạ Yếm chỉ mở mắt ra. Hắn đứng dậy tựa vào đầu giường, đặt cánh tay lên đầu gối, quay đầu nhìn Tần Úc Việt đang ngủ bên cạnh. Sau đó vươn tay, gạt tóc vụn trên má cô, nghiêng người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau đó, đi xuống giường và đi ra ban công. Tạ Yếm chỉ đóng cửa ban công, lấy điện thoại di động mở WeChat. Tin nhắn đầu tiên chính là trợ lý Trần gửi tới. Trợ lý Trần, vé máy bay của ông Tạ Hà Thần là ngày mai, có lẽ ngày kia sẽ về nước. Tạ Yếm chỉ rũ mắt, xoay người dựa vào lan can, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay châm lửa. Đây là một tín hiệu. Từ khi Tạ Hà Thần về nước, Tạ thị sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn nghiêng người, trong ngón tay có chút đóm hồng lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu sau, dường như lại nhớ tới cái gì đó, gọi điện thoại cho một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng gọi điện thoại cho tôi cũng chỉ có Tạ Nhị thiếu gia có mặt mũi này không khiến tôi mắng chửi. Giọng nam ở đầu kia ngữ điệu khiêm tốn, xen lẫn vài câu trêu chọc. Tạ Yếm chỉ không trêu chọc hắn, chỉ thản nhiên nói. Tôi đồng ý với cậu. Đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc xuống. Rất lâu sau, mới truyền đến vài tiếng cười sảng khoái. Đây chính là công trình lớn, rủi ro đầu tư cũng rất lớn, anh Tạ không suy nghĩ nhiều à, có điều kiện. Tạ Yếm chỉ dương mắt, giọng nam dừng lại một chút, anh nói, chiếu cố tốt cho cô ấy, vạn nhất tôi không còn ở đây. Tạ Yếm chỉ nói, dù sao cô ấy cũng là em gái anh Tần. Tôi đoán được, người bên kia thấp giọng cười. Anh Tạ không cần lo lắng nhiều, tôi với Úc Úc sớm muộn gì cũng sẽ đứng trên cùng một sợi dây, đương nhiên sẽ chiếu cố tốt nó. Nói đến đây, hắn dừng lại, họa phong truyền. Ngược lại là anh thật sự quyết định làm như vậy. Tạ Yếm chỉ cười, tôi không có lựa chọn. Vậy hy vọng anh có thể thuận lợi trở về. Người ở đầu dây bên kia cao giọng mở miệng, mong được hợp tác lần sau với anh. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Yếm chỉ ném điện thoại di động cất đi, sau đó xoay người. Tần Úc Việt khoác áo khoác đứng cách một cửa, nhìn anh. Thấy Tạ Yếm chỉ gọi điện thoại xong, mới mở cửa đi ra ban công, đứng ở bên cạnh hắn. Đàn ông các anh có thói quen nửa đêm không ngủ sao? Tần Úc Việt liếc mắt nhìn anh một cái. Yên tâm, em không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác. Nhưng còn không đến mức chậm chạp đến mức không cảm nhận được sự bất an của anh. Tạ Yếm chỉ dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay. Nơi này gió lớn, Tần Úc Việt hít sâu một hơi, dương mắt nhìn bầu trời đêm tối đen, thanh âm mang theo chút run rẩy. Tạ Yếm chỉ, nếu có một ngày anh phải rời đi, không cần bịa ra bất cứ lý do gì lừa gạt em. Tạ Yếm chỉ trầm mặc một chút, sau đó nhắm mắt lại. Ừ, tôi không lừa em. Cách chương.